Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Quên em tôi không làm được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cơm là trắng như tuyết gạo cơm. Tiểu Di múc 5 chén gạo cơm. Đây là bây giờ qua hết 5 năm sau Vạn Phong ở nhà nãi nãi ăn thứ hai bữa gạo cơm. Thứ nhất bữa vẫn là tiết đoan ngọ ngày đó. Tiểu Cửu vui vẻ không biết từ cái đó xó xỉnh xách tới một cái đen thùi lùi nặn liệu bình và hai cái ly thủy tinh. Nặn liệu bình bên trong sắp xếp nửa bình đốt rượu. Vừa thấy chính là Cung Tiêu xã bán 5 mao 0,5 kg tán rượu. Vạn Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó vỗ đầu một cái. Ta mua rượu ngon, liền chuẩn bị ngày hôm nay cho các người uống. Mù làm việc đều quên. Đứng dậy vào nhà từ mình trong dương cầm ra 2 bình Trần Hương. Chư Bình vừa thấy vui nước miếng cũng chảy ra. Nặn liệu bình bị ném tới xó xỉnh đi. Vặn mở chai rượu nắp trước cho bố mình rót một ly. Sau đó lại cho mình rót một ly. Suy nghĩ một chút lại cho Vạn Phong rót một ly. Ta không uống. Vạn Phong nhanh chóng cự tuyệt. Đời này hắn không dự định dính đồ chơi này. Không uống không được. Lần đó ở Lương Vạn ngươi cũng uống. Đó không phải là bia sao? Nó và rượu trắng là một chuyện mà sao? Ở Tiểu Cữu mắt lom lom dưới, Vạn Phong giống như chỉ bực bội con chuột như nhau, không thể làm gì khác hơn là bưng lên ly rượu. Cái miệng nhỏ nhấp một miếng, một cổ chua cay dọc theo giọng lăn xuống bụng. Tựa như tưới dầu vào lửa vậy, bốc lên một mảnh ngọn lửa nướng trước ngũ tạng lục phủ. Sau đó, chua cay phản xông lên lên vọt tới lỗ mũi ánh mắt. Nước mắt rơi xuống, ha ha ha, thấy Vạn Phong nước mắt bị cay xuống. Tiểu Cữu cười giống như tuồng bên trong vậy, được như ý, mặt trắng gian kẻ gian như nhau không chút kiêng kỵ. Vạn Phong hận cắn răng nghiến lợi. Thấy Tiểu Cữu bộ dáng đắc ý, hắn trong lòng hết sức khó chịu. Phải đem hắn uống đổ lại để cho hắn đắc ý. Tiếp theo Vạn Phong khiến cho ra cả người thủ đoạn, không ngừng khuyên ít rượu uống rượu. Mà mình thì uống ít, hoặc là chơi xấu không uống, hoặc là len lén té xuống đất rượu. Dù sao một chai rượu ông ngoại đại khái uống 2 lượng. Còn dư lại đều bị hai người bọn họ uống. Tiểu Cữu là rốt cuộc bị liền ngưỡng sai lệch, nghiêng ngã chạy trong phòng đi ngủ. Nhưng Vạn Phong thật giống như vậy qua tính. Hắn là tửu lượng bản thân cũng không lớn. Không uống vừa vặn quát một tiếng gục. Ngày hôm nay coi như so Chư Bình uống ít liền một nửa, đó cũng là uống vào 2-3 hai. Đầu có chút chóng mặt, buông chén đũa xuống liền đi ra ngoài. Mới vừa đi 2 bước sau lưng truyền tới bà ngoại thanh âm. Chớ đi nha, cùng tròn hoàn nguyệt lại đi. Ta không đi, đi ra bên ngoài ngồi một hồi. Vạn Phong đi ra bên ngoài, gió thổi một cái men rượu dâng trào đầu óc. Choáng váng, ở cửa phòng bên dựa vào vách tường ngồi ở trước cửa một cái băng ghế nhỏ lên. Bà ngoại từ trong nhà dọn ra một cái nhỏ cái bàn tròn thả ở trước cửa. Sau đó ở trên bàn dọn lên 5 cái đĩa nhỏ. Cái đĩa bên trong phân biệt đựng trái đậu, đậu phộng, nho, bánh trung thu và trái táo. Bà ngoại tái máy những thứ này thời điểm xin miễn tất cả mọi người nhúng tay. Tái máy xong liền quỳ xuống một cái trên đệm, không biết ở nhắc tới chút gì thần chú. Vạn Phong liền dựa vào tường ngồi ở chỗ đó xem bà ngoại, sau đó xoay mặt nhìn đông sơn mặt trăng. Lúc này ước chừng là hơn 7 giờ tối chung. Tròn trịa mặt trăng mới từ đông sơn lên cao đứng lên, liền dán vào đông sơn đỉnh núi vênh váo tự đắc cùng Vạn Phong đối mặt. Mặt trăng mắt nhìn xuống nhân gian có thể thấy mình, liền nhất định có thể thấy phụ mẫu và huynh muội. Không biết giờ khắc này phụ mẫu và huynh muội phải chăng vậy đang nhìn mặt trăng có hay không muốn. Một mình bên ngoài mình mắt say trong mông lung, Vạn Phong tựa như xuyên thấu qua mặt trăng phản chiếu thấy được phụ mẫu và đệ muội mặt mũi. Trong bụng rượu liền bắt đầu sôi trào, ở rượu cồn quấy nhiễu dưới bất chi bất giác lã chã rơi lệ. vì không bị ông bà ngoại thấy mình hình dáng khó coi. Ở bà ngoại trăng tròn xong thời gian đầu tiên, Vạn Phong liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn một khối bánh trung thu. Tròn qua tháng, bánh trung thu ăn bách bệnh không phạm, có thể chống đỡ hết thảy tà mị. Còn có lúc này mới nói Vạn Phong, cái này còn là đầu một lần nghe nói. Cứ việc trong lòng nửa tin nửa ngờ, Vạn Phong vẫn là nhận lấy một khối bánh trung thu. Một bên đi ra ngoài một bên cắn một cái. Vạn Phong không biết bánh trung thu vật này là ai phát minh. Coi như khi còn bé sinh hoạt trình độ thấp, có cục đường khối cũng vui quá sức, niên đại bánh trung thu hắn chưa ăn ra nó ăn ngon tới. Bởi vì là khi đó nó ra quá cứng rắn, làm sao vậy cắn không nhúc nhích. Nếu như và người khác thời điểm đánh giặc dùng nó làm vũ khí dựa theo đối phương đầu đập xuống, đó là nhất định sẽ gõ ra một túi. Lúc này bánh trung thu hắn ở bên trong huyện thành mua. Mua là đắt tiền nhất bánh trung thu. Ăn có ngon hay không không biết. Dù sao có thể cắn động. Mới vừa cơm nước xong, nơi nào còn có ăn bánh trung thu khẩu vị. Vạn Phong chẳng qua là tượng trưng tính cắn một cái liền đem bánh trung thu nhét vào túi áo. Óc mơ mơ màng màng, Vạn Phong cũng không biết mình phải đi nơi nào. Một đường tràn đầy không mục đích đi đại, đợi đi tới một nơi ngẩng đầu vừa thấy lại đi tới nhà Loan Phượng cửa. Vạn Phong cười khanh khách cười một tiếng, cái này cũng tạo thành bản năng. Ở bên ngoài viện liền thấy được nhà Loan Phượng trong phòng người ta tấp nập. Thật giống như trên giường đất cũng ngồi đầy người. Đi tới trong sân liền có thể nghe được máy ghi âm phát ra vũ khúc thanh. Để cho Vạn Phong buồn bực là hắn vừa vào phòng lại lấy được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phượng Nhi, nam nhân ngươi đến. Thu Ngọc rút ra lệnh tử đã tới rồi một giọng. Trong phòng cười tiếng huyên náo càng lớn hơn. Loan Phượng ánh mắt lóe sáng, sắc mặt ửng đỏ đi ngay đánh Thu Ngọc. Vạn Phong phỏng đoán hoa hậu tất cả thanh niên trai gái đều tập trung ở nơi này. Tên này trên giường đất cũng ngồi đầy người. Cũng không sợ đè sụp giường lò. Trừ trên giường đất dưới đất vậy đứng đầy người. Liền thông ra phòng cũng là tụ tập một đống người. Hoa hậu lúc nào có nhiều như vậy người tuổi trẻ, có một ít Vạn Phong đều đang không gặp qua. Phượng Nhi nàng người đàn ông, ngươi ca hát thôi. Phượng Nhi nói ngươi ca lão luyện dễ nghe, ngươi cũng không thể quang hát cho hắn một người nghe đi. Làm sao cũng phải nhường mọi người đều nghe nghe. Đề nghị này là Vui Linh nói, lập tức được mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Nhiều người như vậy vỗ tay đây, nếu là không hát tựa hồ có chút làm kiêu. Cộng thêm Vạn Phong bây giờ đầu còn chóng mặt hơn nữa bà ngoại trăng tròn lúc đưa tới nhớ nhà tình. Hắn cảm giác trong lồng ngực có một loại tâm trạng cần phát tiết. Vì vậy, vậy không từ chối, nói đi. Hát bài gì? Phượng Nhi biết hắn sẽ hát bài gì? Để cho Phượng Nhi nói. Để cho Loa Phượng điểm ca tựa hồ có chút không ổn. Quả nhiên, vậy thì hát không cởi giày cho đến già đi đi. Cái này ca cũng không thể hát. Nếu như hát xong hoa hậu những thứ này phụ nữ cũng nhớ không cởi giày. Cuối cùng cái này không cởi giày cho đến già đi cái mũ không phải trừ đến hắn trên đầu không thể. Cái đó ca có chút khó khăn hát. Ngày hôm nay bị ta tiểu cữu đổ không thiếu rượu giọng có thể không được. Ta hát cái khác, hát cái tình yêu ca khúc như thế nào, một mảng lớn như thủy triều tiếng vỗ tay. Có cô nương nắm tay cũng trống đỏ, tình yêu ca khúc đối với các nàng mà nói coi như là thần bí. Xã hội thượng mọi người căn bản cũng không dám hát, bất quá cũng không biết hát. Vậy ta liền hát một bài Quên Em Tôi Không Làm Được Đi. Bài hát này là ca thần một ca khúc. Hình như là thập niên 90 trung kỳ một cái album dặm. Đời trước Vạn Phong thật đúng là không có nghe ra bài hát này dễ nghe ở nơi nào. Cho đến Lý Khắc Cần ở Che Mặt Ca Vương lên hát ra soạn lại bản bài hát này, hắn mới phát hiện bài hát này nguyên lai tốt như vậy nghe. Hắn hát chính là Lý Khắc Cần bản Quên Em Tôi Không Làm Được, nơi này vừa không có nhạc đệm cũng không có mạch khắc phong. Nếu như có cái đàn guitar vậy thích hợp, nhưng là cái gì cũng không có, chỉ có thể hát mộc. Vạn Phong hắng giọng bắt đầu ca hát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-tot-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.